Hỏa hầu thì thân thể đã hồi phục, tốc độ và lực lượng có thể so với man sĩ trung kỳ tế cốt. Hai con thú này sẽ không xuất hiện thương tổn, hắn không để ý chúng mà nhìn chuông Hàm Sơn. Cái chuông này là báu vật, đáng tiếc Tô Minh không cách nào phát huy hết được uy lực. Bên trên 9 cái đầu chỉ chiếm được 4 mà thôi, nhưng nó hiện ra uy lực, trừ phòng hộ thì là dùng tiếng chuông chấn nhiếp và vây địch. Bây giờ tu vi của Tô Minh tăng vọt, hắn chuẩn bị lại luyện chuông, nhìn xem có thể đem uy lực báu vật này phát huy nhiều hơn không. Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải nâng lên bấm ấn quyết, chỉ về hướng chuông Hàm Sơn. Cửu Anh Nam Hoàng Thông. Tô Minh vừa nói vừa bấm ấn quyết, chuông lập tức rung động, từng đợt chuông ngân vang vọng trong động phủ, xuyên thấu ra ngoài, quanh quẩn tám hướng sơn mạch. Khoảng khắc này, ngoài sơn mạch động phủ của Tô Minh, có 7 vệt sáng từ phương Bắc xé gió lao tới. Cầu vồng trước nhất là một ông lão. Ông lão xấu xí mặc đồ đỏ, khuôn mặt âm trầm, tốc độ không chậm, trên người tràn ngập sát khí. Nhìn tu vi thì lão đã tới trình độ ương vu, còn thực loại đỉnh ương vu. Sau lưng lão, có 2 người cũng là ương vu, còn lại là đỉnh sơ vu. 7 người lao nhanh, ông lão dẫn đầu ở phía xa giữa không trung, đã thấy sơn mạch có động phủ Tô Minh. Lão hử lạnh tới gần, đang lúc định đáp xuống, thì bỗng nhiên nghe thấy trong sơn mạch chuyển ra tiếng chuông. Tiếng chuông êm ái ngân, nhưng rơi vào tai của ông lão lại khiến lão tinh thần chấn động mạnh, lùi mấy bước trợn to mắt, nhìn sơn mạch bên dưới hít thở sâu. Khốn kiếp, đây là thanh âm gì vậy? Chưa đợi ông lão mở miệng ra, thì một gã đàn ông sau lưng đã thất thanh kêu. Thanh âm gì vậy? Ông lão xấu xí chừng, tay phải tát một cái vào đầu gã đàn ông đó. Người nói cái gì? Nói cái gì hả? Còn không câm miệng cho ta. Ông lão vỗ mạnh, khiến gã đàn ông vội co đầu, nhưng không dám tránh né. Ông lão hử lạnh, không thèm để ý gã đàn ông nữa, mặt âm trầm, nhoáng người lao nhanh xuống phía dưới, tới sân mạch có động phủ Tô Minh. 6 người sau lưng lão vội vàng theo sau, 7 người hóa thành 7 vệt sáng lao xuống đất. Nhưng khi chúng vừa bay ra, chưa tới gần sơn mạch, thì đột nhiên lại là tiếng chuông vang lên. Chuông ngân ù ù, khiến không gian xuất hiện tầng sóng gần mắt thường có thể thấy, khuếch tán tám hướng. Trong tiếng chuông sóng cợt, tinh thần ông lão lại chấn động biến sắc, còn 6 người sau lưng lão thì thân thể lắc lư, biểu tình hoảng sợ. Đó là thanh âm nhất hồn, A Công, hay là chúng ta đi thôi, đối phương là nhấp hồn ương vu. Trong tiếng chuông vang vọng, lại một người sau lưng ông lão lên tiếng khuyên. Người này mặt tái nhợt, tu vi chỉ là sơ vu. Tiếng chuông khiến người dấy lên ồ ồ, đứng không vững. Bậy bạ! Ông lão xấu xí chừng mắt, nâng lên tay phải vỗ mạnh đầu người lên tiếng. Lão tử nói cho các ngươi đó là tiếng gì? Đây đúng là tiếng nhiếp hồn. Các ngươi không nghĩ tới, tại sao chúng ta tới thì lại có tiếng đó hay sao? Bởi vì hắn sợ, biết chưa? Hắn sợ, cho nên mới phát ra thanh âm như vậy. Biết nó phát làm sao hay không? Là vỗ vào tảng đá nên đã tạo ra âm thanh. Âm thanh như vậy đã hổ dọa các ngươi không ra gì rồi. Ông lão xấu xí hỉ lạnh nói. Vẫn là A Công sáng suốt, kiến thức rộng. Thì ra là tiếng gõ vào đá. 6 người kia vội gật đầu, ánh mắt nhìn ông lão có sùng kính. Nếu hắn không ra tiếng thì thôi, bây giờ lên tiếng ta liền biết. Thằng nhãi nhấp hồn không biết từ đâu đang sợ hãi. Không biết ông lão xấu xí, từ đâu mà lại có suy đoán như vậy. Lão nâng lên tay phải vỗ đầu 6 người nói. A Công, đau! Trong đó gã đàn ông sớm nhất lên tiếng lại co đầu lầm bầm. Các người chờ tại đây cho ta, để xem lão tử làm sao xử thằng nhãi nhấp hồn đi. Đổ khốn, dám chiếm chỗ bộ lạc của lão tử. Ông lão xấu xí chừng mắt, không thèm để ý 6 tộc nhân nữa, mà xoay người xé gió lao hướng sơn mạch có Tô Minh. Nhưng khoảnh khắc, lão tới gần sơn mạch 100 mét, thì bỗng nhiên tiếng chuông càng mãnh liệt vang dội, chuyển khắp 4 phương, dấy lên nhiều sóng cợn hơn, thậm chí bốc lên gió mạnh, cuốn lấy tóc của ông lão. Ông lão hít ngụm khí lạnh. Đừng mới nhìn vừa rồi, ông lão tự tin nói với tộc nhân. Kỳ thực chính lão cũng không biết đó là tiếng gì, nghe mà run sợ. Nhưng lão là vô công của bộ lạc Bạch Nghiêu, ở trước mặt tộc nhân, lão quyết không thể lộ ra sự sợ hãi. Giờ lão cắn răng lầm bầm lại vọt lên. 6 tộc nhân sau lưng lão, ai cũng lùi lại. Chúng nhìn bóng lưng A Công lao lên, nghe tiếng ủ ủ càng kịch liệt nhìn lẫn nhau. Vẫn là A Công sáng suốt, sao biết tiếng này là đối phương sợ nhỉ? Nếu không phải như vậy, thì ông ấy chẳng phải là A Công, mà là ngươi rồi. A Công nói không sai. Ngươi xem, ông ấy càng tới gần thì thanh âm càng mãnh liệt, rõ ràng là sợ. Nhưng ta cứ thấy không giống. Đúng mà, đây rõ ràng là sợ. Đang lúc sáu người nhỏ giọng xì xầm, ông lão xấu xí đã cách sơn mạch 50 mét, mắt thấy sắp đạp ở trên núi. Lão hít một hơi liền giống to. Núi này... Nhưng chưa đợi lão nói xong thì trợn to mắt, thanh âm ngừng bặt. Khí thế khiến da đầu lão ác tê lại, từ ở trong sơn mạch truyền ra. Theo khí thế tỏa ra, phía trước ông lão, một ảo ảnh khổng lồ cỡ trăm mắt hiện hóa ra. Ảo ảnh là hình chuông. Khi nó xuất hiện thì áp lực kinh thiên động địa khiến bầu trời gió mây biến đổi. Ông lão xấu xí bị áp lực trùng kích, cộng thêm bị cái chuông khổng lồ đột nhiên xuất hiện rung động, nhanh chóng liền rút lui. Trong lúc lão rút lui thì tiếng chuông vô cùng rõ ràng từ trong ảo ảnh ầm ầm truyền ra. Thanh âm rõ ràng hơn mới vừa rồi rất nhiều, rơi vào trong tai ủ vang. Ông lão xấu xí vội vàng rút lui, trở về bên cạnh mấy tộc nhân. Hốn thật, đây là cái gì? Gã đàn ông sau lưng lão lại lần nữa thất thanh kêu lớn. Tiếng này không phải là gõ đá, mà là cái quỷ gì? Những người sau lưng ông lão lại lần lượt hút nghịm khí lạnh. Cái gì mà cái gì? Các ngươi thì biết gì chứ? Ông lão thẹn quá hóa giận, ngoái đầu hung tợn chừng mấy người, rồi nâng tay lên lại đánh. Để lão tử nói cho các ngươi biết đây là gì. Đây là cái bát to. Ông lão vừa mới dứt lời, lập tức chuông lại ngân vang. Chỉ thấy ở trên sơn mạch, cái chuông hư ảo chợt ngưng tụ, hoàn chỉnh lộ ra ngoài. Toàn thân màu xanh đen, tỏa ra tang thương năm tháng, bồng bềnh giữa không trung, hình thành áp lực mãnh liệt, khiến ông lão và mấy người sau lưng đều không thể chịu đựng đáp xuống đất. A Công, cái này không phải là bát đâu. A Công, đây không phải là bát, là cái gì vậy? Mấy tộc nhân mặt tái nhợt, người run rẩy, bị uy áp khiến tu vi đông lại, từ người run rẩy vẻ mặt ngơ ngác. Hả, để lão tử nói cho các người biết, đó chính là một cái bát, là thằng nhãi nhấp hồn sợ nên đã lấy ra cái bát này để hủ dọa chúng ta. Ngươi, ngươi, cả ngươi nữa. Hai đứa đi bắt thằng nhãi nhấp hồn cho ta. Ông lão xấu xí lòng căng thẳng, cắn răng nói ra những lời này, chỉ vào hai tộc nhân bên cạnh. Chỉ thấy hai người không dám đi lên, lão liền chừng mắt nâng tay lên. Hai tộc nhân sợ hãi cắn răng lao ra, định tới gần sơn mạch. Nhưng chúng vừa đi xa hơn 10 mét, thì bỗng chuông hàm sơn trên trời phát ra tiếng gầm kinh người. Tiếng gầm chấn nhất tinh thần hơn cả chuông ngân, khiến hai gã đàn ông học búng máu, thân thể mềm nhũn ở trên mặt đất. Ngoái đầu nhìn, thấy bốn đồng bạn sau lưng của A Công của chúng cũng học máu ngã xuống. Chỉ mình ông lão xấu xí vẫn đứng đó, nhưng thân thể run rẩy. Đừng tưởng lão tử không biết là các ngươi đang giả chết. Các ngươi cứ chờ đấy, đợi lão tử giải quyết thằng nhãi nhấp hồn xong, sẽ quay lại xử các ngươi sau. Ông lão dậm chân, đôi tay duỗi ra cắn đầu lưỡi học búng máu, khí thế hùng mạnh. Ông lão dậm chân, đôi tay duỗi ra. Sau lưng ông lão xuất hiện xương khói trắng to lớn, xương cuộn cuộn, vẽ ra hình dạng con trâu. Ông lão nâng lên tay phải, bỗng dưng trong tay xuất hiện cái bát to, bên trong chứa nước trong. Cầm cái bát, lão sải bước tới trước, lòng thầm kêu khổ. Lão là vua công của bộ lạc Bạch Ngưu, một bộ lạc nhỏ, mấy ngày trước nghe tộc nhân báo lại, chỗ này xuất hiện một vu tộc nhấp hồn, thì vẫn luôn chần chừ. Đợi mấy ngày, lão phái người dò tìm trở về nói chỗ đó đã hồi phục bình thường. Nhấp hồn ương vu không còn nữa, thế là lão quyết định dẫn tộc nhân tới đây, làm bộ làm tịch. Ai rẻ mới đến thì đã gặp thanh âm chấn nhiếp tâm thần. Mới mấy lần lão còn cứng rắn chống, nói bậy lai lịch thanh âm. Nhưng khi cái chuông khổng lồ xuất hiện thì lão đã sợ vỡ mật. Tuy nhiên cứ thấy rời đi thì lão khó thể làm vô công được nữa. Chỉ có thể cắn răng liều mạng, làm sao cũng phải xông tới đấu với nhấp hồn ương vu một trận. Lão cho rằng dù mình không tu nhấp hồn, nhưng dù sao cũng là đỉnh ương vu, trận chiến này thắng bại chưa biết. Giờ lão xông lên biểu tình nghiêm túc, nước trong bát đá xuất hiện gợn sóng, ở ngoài người lão hình thành hơi nước, khiến lão chống lại tiếng chuông. Khi lão tiến lên, thì hai gã đàn ông ngã dưới đất lập tức mở mắt ra, vội bò trở dậy cùng với đồng bạn hộc máu. Giây phút hai người trở về, thì bốn đồng tộc ngã gục cũng đã mở mắt, nhìn lẫn nhau, ăn ý không nói gì mà vội vàng lùi lại về phía sau. Chỉ mình ông lão là còn lao nhanh tới gần sơn mạch. Ông lão không để ý sáu tộc nhân bên dưới giả chết, chân phải dẫm mạnh mặt đất, người thẳng tắp vọt lên không trung, hướng tới đỉnh sơn mạch, Ông lão lại phát ra tiếng giống. Núi này là... Khi lần thứ hai lão nói ra câu này, thì ở trên bầu trời, bên ngoài chuông khổng lồ đột nhiên gió nổi mây phun, xuất hiện một mảnh mơ hồ. Trong mơ hồ có mãnh thú khổng lồ không thể hình dung, lộ ra hình dáng. Mãnh thú như 9 con rồng sinh trưởng cùng nhau, vô cùng khổng lồ. 9 cái đầu tản ra chiếm cả bầu trời. Chính vì con thú xuất hiện, khiến lời nói của ông lão dần nữa lại ngừng bặt. Lão trợn to mắt, lộ ra hoảng sợ và kinh khủng, vọt ra sau, ra đầu mát lạnh. Áp lực mạnh mẽ ập xuống, 9 cái đầu có 5 cái nhắm mắt như đang ngủ say, còn lại 4 cái, đầu mở mắt, lộ ra tia sáng lạnh lẽo. Trong con người 4 cái đầu xuất hiện bóng dáng của Tô Minh. Núi này là gì? Giọng Tô Minh phát ra từ miệng 4 cái đầu ầm ầm chuyển tới. Núi này là của người. Ông lão xấu xí, cái khó ló cái khôn, không dám lùi tiếp, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt. Lời nói của lão phập phồng có chút kỳ lạ, khiến Tô Minh khẽ nhíu mày. Nói chuyện đàng hoàng. Hả? Cái gì? À, núi này là của người. Tô Minh ngẩn ra vội nói. Ông lão ngẩn ra vội nói chậm lại. Ngươi là ai? Trên bầu trời, 4 cái đầu mãnh thú khổng lồ cùng nhìn xuống ông lão bên dưới, phát ra tiếng ầm ầm. Bẩm Nhiếp Hồn đại nhân, tiểu lão nhân là phu công Bạch Qua của bộ lạc Bạch Ngưu. Đây là hiểu lầm thôi. Tiểu lão nhân tới đây không phải vì núi này, mà là nghe tộc nhân nói, Nhiếp Hồn đại nhân đến, nên tâm tình kích động hưng phấn, cho nên dẫn người tới chuẩn bị vái chào đại nhân. Ta còn chuẩn bị lễ mọn, kính xin đại nhân vui lòng nhận cho. Bộ lạc còn có việc, chúng ta xin đi trước. Ông lão xấu xí, vội vàng sờ vào trong ngực, lấy ra một khối vô tinh cỡ móng tay, rất đau lòng, nhưng cũng không dám không đưa, cung kính đặt ở trên mặt đất. Nhìn vô tình nhỏ xíu, Tô Minh tủy tiện móc ra một khối bên người đều lớn hơn nó rất nhiều. Nhìn dáng vẻ ông lão cung kính xen lẫn đau lòng, dường như lão lấy ra là thứ to cỡ nắm tay. Đã đến thì không cần nóng lòng rời đi. Bây giờ mặc ta tu hành, không tiện tiếp đãi ngươi. Các ngươi hãy chờ tại đây. Tô Minh cau mày nói xong không thèm để ý người này nữa. Ông lão vô tộc tu vi không tầm thường, dù không là hoàn mỹ ương vu, cũng coi như là tới đỉnh. Nhưng Tô Minh không thèm để ý, có hỏa hầu và con rắn hộ pháp, ông lão không thể gây ra được sóng gió gì. Tô Minh định mượn cơ hội lần nữa, luyện hóa chuông hàm sơn, chấn nhiếp người này. Điều này là do thấy ông lão sợ hãi mà nảy ra ý như vậy. Ông lão xấu xí nghe vậy, liền thầm kêu khổ. Dù không nhìn thấy được tu vi của Tô Minh, nhưng con mãnh thú to lớn trên bầu trời, khiến lão sinh ra kính sợ. Trong cảm giác của lão, con mãnh thú khổng lồ này chắc chắn là thánh thú. Dù lão chưa từng nghe qua, nhưng hiển nhiên đối phương đã tu hành thuật pháp cực kỳ cường đại tại đây, cho nên mới dẫn động ảo ảnh thánh thú giáng xuống. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Thánh thú chỉ mới thức tỉnh 4 đầu mà đã khiến mình tâm đập chân run. Nếu tất cả đầu đều tỉnh lại thì... Bạch Qua liếm môi, thầm hối hận mình không nên tới đây. Nổi lên mối hận với tộc nhân, nói cho lão kẻ địch nơi này đã đi rồi. Tạm không nói tới ông lão, bây giờ Tô Minh ngồi xếp bằng trong động phủ, nhắm mắt lại, đôi tay không ngừng biến đổi ấn quyết trước người. Mỗi ấn quyết đều tràn ngập kỳ lạ. Năm đó khi hắn luyện hóa chuyên hoàng sơn, đã cảm nhận rõ ràng. Theo ấn quyết của hắn biến đổi, lực lượng thiên địa trong động phủ ồ ạt vọt hướng hắn, ngưng tụ vào đôi tay, giống như loại ấn quyết này có thể điều động lực lượng thiên địa. Tô Minh tinh thần phấn chấn, tốc độ ấm pháp quyết ngày càng nhanh, đến cuối cùng đôi tay mơ hồ để lại nhiều tàn ảnh. Theo hắn hành động, trên bầu trời ngoài động phủ, mãnh thú 9 đầu có 4 cái tồn tại bóng dáng Tô Minh, ngửa đầu gào thét, khiến trời đất biến đổi, dấy lên vô số sóng gợn khuếch tán. Ngay lúc này, bỗng nhiên trong 5 cái đầu ngủ say, một cái ở mép ngoài, thân thể khổng lồ run rẩy mạnh, dường như 4 cái đầu gầm giống đánh thức nó. Trong động phủ, Tô Minh ấm quyết ngày càng nhanh hơn, trán toát mồ hôi. Thần thức đều tùy theo ấn quyết mà ra, dùng hợp cùng với lực lượng thiên địa rót vào trong chuông. Nhưng mà kệ hắn đưa vào chuông bao nhiêu lực lượng kỳ lạ này, đều tựa đá chìm vào đáy biển, không có chút phản ứng. Mãi đến giờ phút này, hắn mê mơ hồ cảm nhận được một chút đáp lại, dường như trong chuông có tầng bình chướng. Nếu không xé rách bình chướng thì khó mà có thể luyện hóa sâu hơn. Bây giờ khoảnh khắc hắn cảm ứng bình chướng thì Tô Minh nhanh chóng vận chuyển toàn bộ thần thức, lấy ấn quyết làm dẫn, lấy lực lượng thiên địa dung hợp, không ngừng trùng kích. Mở ra cho ta! Mở! Mở! Tô Minh nhắm mắt lồi cất tiếng, mồ hôi càng ngày càng tuôn nhiều. Theo giọng nói của Tô Minh, bốn cái đầu rồng thức tỉnh ở trên bầu trời ngoài động phủ. Tiếng gầm ngày càng kịch liệt, thân thể chúng lung lay, không ngừng gầm giống, hình thành sóng âm chấn động trời đất, khiến lỗ tai của ông lão ủ vang. Mặt ông lão tái nhợt, lão nhìn bốn đầu rồng ở trên trời, có ảo giác bản thân chỉ là con kiến. Trên bầu trời, theo bốn con rồng gầm giống, cái ở mép ngoài năm cái đầu ngủ say, run rẩy càng dữ dội hơn. Nhắm mắt chặt, có dấu hiệu dãy rùa, dường như nó sắp thức tỉnh. Đây là cái đầu thứ năm không biết ngủ say đã bao nhiêu năm, bị thần thức của Tô Minh trùng kích, dường như tùy thời sẽ thức tỉnh. Tô Minh cảm nhận mãnh liệt nhất, phán đoán ra chỉ cần bình chướng vô hình này bị xé mở, vậy thì có thể khiến cái đầu thứ năm mở mắt. Chiếm đầu thứ nhất, đạt được khống chế sơ bộ chuông hàm sơn. Chiếm đầu thứ hai, khiến Tô Minh đạt được năng lực chuông ngân chấn hồn của chuông. Chiếm đầu thứ ba, khiến Tô Minh cảm nhận sự cường đại phòng hộ của cái chuông. Hắn có năng lực dung nhập chuông vào người, có khả năng bảo vệ bản thân. Khi chiếm cái đầu thứ tư, thì Tô Minh cảm nhận trong đầu xuất hiện một ít ấn quyết, khiến hắn đơn giản khống chế chuông này, tiến hành phong ấn. Bây giờ khi cái đầu thứ năm thức tỉnh, một khi bị Tô Minh chiếm lĩnh, sẽ xuất hiện năng lực gì đây? Tô Minh không biết, hắn rất mong chờ. Loại mong chờ này theo thời gian trôi qua thì càng thêm mãnh liệt. Chỉ là bình chướng trong chuông mà Tô Minh cảm nhận vẫn khó có thể đâm rách. Dường như cứ thiếu một chút gì đó. Trên trời vang vọng tiếng gầm. Đã qua nửa canh giờ, tiếng gầm khiến động đất, ngay cả sơn mạch cũng rầm rầm lăn đá. Người Tô Minh dần run lên, thần thức có loại suy kiệt. Hỏa hầu ở một bên hơi căng thẳng. Lấy linh tính của nó, đối với mãnh thú trên bầu trời có cảm giác kính sợ. Nhưng đối với gậy rắn thì loại kính sợ này không tồn tại, mà là một loại hung tàn mãnh liệt, khiến đôi mắt của nó thuận theo lỗ nhỏ ở trên đầu, nhìn chằm chằm mãnh thú khổng lồ, lộ ra nghi hoặc và hung ác. Giống như gặp phải thiên địch, gậy rắn phát ra tiếng ù ù, vẩy dựng lên. Nếu không phải từ người mãnh thú có hơi thở Tô Minh khiến nó quen thuộc, thì chắc chắn nó đã vọt ra, không chết không ngừng. Trong động phủ, Dực Đỉnh như thường chẳng chút thay đổi. Nhưng ông lão man tộc ở gian phòng đá khác thì người run lên bần bật, mặt tái nhợt, máu toàn thân chảy ra hơn phân nửa. Còn lại thì bị mấy thảo dược trên người điên cuồng hấp thu. Linh hồn bị ba viên đoạt linh dược hút lấy như là phong ấn. Vốn lão đã vô cùng yếu ớt. Trong tiếng gầm liên tục thì đầu óc nổ tung, dãy giụa chống cự. Chẳng những lão như vậy mà sáu tộc nhân bộ lạc Bạch Nghiêu bên ngoài sơn mạch bây giờ từng tên ngã gục, thân thể run rẩy, mặt tái nhợt không còn chút máu. Trong đó bốn người đã hôn mê, người còn tỉnh táo cũng vẻ mặt mê mang, chống chọi lâu hơn bốn người một chút rồi cũng bị hôn mê. Còn về ông lão xấu xí thì ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển lực lượng tu vi muốn chống cự. Nhưng khi lão hộc máu thì hoảng sợ phát hiện, mức độ mãnh liệt của thanh âm khiến lão khó có thể chống cự nổi. Lão ở khoảng cách rất gần, không như sáu tộc nhân chạy ra xa. Bây giờ cảm giác nguy hiểm tính mạng nảy ra trong lòng của lão. Lão sợ hãi, lập tức uống một ngụm nước trong bát đá trên tay. Thân thể bùng phát thật nhiều khói trắng, cứng rắn chống cự. Vẫn không mở. Trong động phủ, Tô Minh tóc tai bù xù, đôi tay bấm quyết nâng lên tay phải vỗ ngực. Lập tức có thật nhiều linh thạch bay ra, lần lượt rơi vào bốn phía. Xung quanh Tô Minh tồn tại không ít linh thạch bị phá hủy thành bụi phấn. Bây giờ theo mấy linh thạch xuất hiện, thần thức của Tô Minh đạt được bổ sung. Trong cơ thể kinh mạch bị mở ra như chất lỏng vận chuyển, khiến Tô Minh gầm giống. Cái đầu thứ năm, mở! Theo Tô Minh gầm giống, đôi tay đẩy mạnh tới trước. Cái đẩy này linh thạch bốn phía lại lần nữa nổ tung tất cả. Thần thức của hắn dẫn động thật nhiều lực lượng thiên địa, vọt tới chuông, điên cuồng va chạm bình chướng. Cùng với lúc đó, bốn cái đầu rồng ở trên trời gầm giống ngày càng mãnh liệt. Nhưng lần này chúng không gầm giống phía trước mà hướng tới cái đầu thứ năm đang dãy giụa. Tô Minh chỉ thấy đầu nổ tung, thần thức ở trong chuông như nước lũ phá tan bình chướng đằng trước, vọt mạnh vào trong. Một chớp mắt này, cái đầu thứ năm vùng vẫy mở mắt ra, trong mắt lộ ra vô tình, nhưng con người nhanh chóng ngưng tụ bóng dáng Tô Minh. Phút chốc, trong đôi mắt cái đầu thứ năm, bóng dáng Tô Minh hoàn chỉnh xuất hiện. Cái đầu thứ năm ngửa đầu phát ra tiếng gầm, cùng với tiếng gầm của bốn cái đầu khác hòa cùng một chỗ, kinh người quanh quần. Cửu Anh Hoàng Nam Thông Hình Sát. Cái đầu thứ năm rít gào, mơ hồ chuyển ra thanh âm này. Ông lão xấu xí không thể chịu đựng được nữa, hộc máu lùi ra sau té ngã hôn mê. Giây phút cái đầu thứ năm gầm giống, trong đầu Tô Minh ùa đến rất nhiều tin tức, như truyền thừa liên quan tới chuông Hàm Sơn. Trong tin tức hỗn độn, hắn biết sau khi cái đầu thứ năm xuất hiện, thì báu vật chuông sẽ tăng thêm năng lực. Đó là lúc thi triển chuông này, khiến mãnh thú, khí linh bên trong tạm thời xuất hiện năng lực biến đổi. Tô Minh hít thở dồn dập, trong mắt lộ ra kích động, hắn lại lấy ra nhiều linh thạch, ngẩng đầu nhìn mãnh thú khổng lồ trên trời, biểu tình quyết đoán. Làm một hơi, phải thức tỉnh luôn cái đầu thứ năm. Tô Minh ngồi xếp bằng trong đại sảnh động phủ, đôi tay bấm đốt niệm thần chú không ngừng biến đổi. Lực lượng thiên địa dâng tràn dung hợp với thần thức của hắn, xông vào trong chuông. Xung quanh Tô Minh có một vòng bụi phấn linh thạch. May là hắn có linh thạch không ít mới có thể giữ cho sự tiêu hao này. Thật nhiều linh thạch không ngừng bị Tô Minh lấy ra, hút hết linh lực ở bên trong rồi lại lấy ra cùng số lượng linh thạch. Lấy cách này chậm rãi, lực lượng ùa vào chuông Hàm Sơn ngày càng nhiều. Bầu trời năm cái đầu gầm giống chậm rãi, cái đầu thứ sáu của con thú chín đầu cũng theo rung động. Theo nó rung động, Tô Minh ở trong chuông lại lần nữa cảm nhận bình chướng tồn tại. Hắn biết rõ, chỉ cần mình có thể đột phá bình chướng này, vậy thì có thể khiến cái đầu thứ sáu mở mắt thức tỉnh. Có kinh nghiệm cái đầu thứ năm thức tỉnh, Tô Minh muốn đột phá bình chướng này thì rất khó. Nhưng hắn không từ bỏ, dùng linh thạch kéo dài, lấy lực lượng thiên địa làm dẫn, lần lượt trùng kích. Liên tục 5 lần, mỗi lần trùng kích đều khiến bình chướng vô hình như chấn động. Mỗi lần rung động thì cái đầu thứ 6 ở bên ngoài cùng run rẩy, đôi mắt nhắm chặt có dấu hiệu sắp mở. Nhưng chỉ cần bình chướng vô hình không mở ra thì cái đầu thứ 6 sẽ không thức tỉnh. Mắt Tô Minh chớp lóe, đôi tay bấm thần chú lại đẩy ra trước. Mở! Đầu óc chấn động, bình chướng trong chuông lại trùng kích. Thân thể cái đầu thứ 6 run bần bật nhưng vẫn không thức tỉnh. Thử 8 lần, Tô Minh hiểu, dựa theo cách cũ, khiến cái đầu thứ 5 thức tỉnh đã là cực hạn tu vi hiện nay của hắn. Rõ ràng sau 4 lần chuông, mỗi cái đầu thức tỉnh đều cần tu vi cuồn cuộn chống đỡ, không dễ dàng như 4 cái đầu trước. Bây giờ tu vi của hắn chỉ kém một chút là có thể khiến cái đầu thứ 6 thức tỉnh, nhưng chênh lệch một chút tựa như khe vực không cách nào vượt qua nổi. Như vậy xem ra, chỉ có thể nhờ vào sức mạnh bên ngoài. Mắt Tô Minh chợt lóe, đôi tay không bấm thần chú nữa mà đứng dậy lùi lại vài bước, đi tới chỗ sâu nhất trong động phủ. Vách đá có vài khe nứt khiến sân mạch như hít thở. Giây phút tới gần vách đá thì tay phải Tô Minh bỗng nâng lên, ấn vào bề mặt, ấn vào một vách đá lập tức chấn động. Khe hở mới xuất hiện liên tiếp với khe cũ, lực lượng một trường của Tô Minh, những khe hở xuyên thấu vách đá liên tiếp với bên ngoài. Khe hở gia tăng, lúc trước hít thở yếu ớt như gấp gáp nhiều hơn. Trong phút chốc, sân mạch tăng hô hấp lớn, bởi vì tăng lớn khiến lực lượng thiên địa tăng mạnh vài lần lao tới, khiến sân mạch lại xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy là lực lượng thiên địa ngưng kết thành, bây giờ xuất hiện theo thần thức của Tô Minh đánh hướng chuông Hàm Sơn. Bình chứng bên trong khiến đầu óc của Tô Minh ổ vang như sắp tan vỡ. Thân thể cái đầu thứ 6 run bần bật, chậm rãi nâng lên, đôi mắt đã hé ra khe hở. Cách này không sai, nhờ vào cách cục nơi đây có thể giúp mình đột phá chút hạn chế, lại kéo dài một lúc là thành công. Nhưng ngay lúc đó, mặt Tô Minh trắng bệch, lực lượng thiên địa quá khổng lồ, thần thức của hắn tự con thuyền trong sóng dữ, khó có thể thống chế, tu vi của hắn vẫn chưa đủ. Mắt thấy lực lượng thiên địa tuôn trào như con ngựa hoang, thoát cương chạy tứ tán. Đôi mắt Tô Minh có tơ máu, một khi lực lượng thiên địa tán ra ngoài thì dù có thể ngừng tụ lại, nhưng nếu không một hơi nhờ vào thế cái đầu thứ 5 mở ra mà thức tỉnh cái đầu thứ 6, sau này thử nữa, trừ phi tu vi cao không ít, nếu không thì thời gian ngắn khó có thể thành công nổi. Đối mặt với loại kết quả này, Tô Minh nhất định phải đánh cuộc. Hắn cắn đầu lưỡi hộc búng máu, theo máu phun ra, bốn khối man cốt trong người Tô Minh tùy theo chấn động, phát ra tất cả lực tế cốt hiện nay của hắn. Cùng với lúc đó, kinh mạch bị mở ra trong người Tô Minh, lực lượng luyện khí trở thành chất lỏng, nhanh chóng vận chuyển ngày càng ít. Đến cuối cùng gần như biến mất, những luyện khí biến mất này đã nhập vào hết thần thức của Tô Minh, khiến lúc lực lượng thiên địa sắp tan vỡ thì thần thức miễn cưỡng khống chế chúng. Một giây, hai giây, sau hai giây thì lực lượng thiên địa dâng trào, xuất hiện tán loạn. Tay phải Tô Minh nâng lên, nhanh như tia chớp chỉ vào người. Mỗi lần ngón tay rơi xuống, thì trong cơ thể kinh mạch bị mở rộng, sẽ liên tiếp chỉ điểm. Khi hắn điểm vài cái, người nặn ra lực khí huyết còn sót lại, thêm vào lực lượng man cốt phối hợp, cuối cùng khiến lực lượng thiên địa tan vỡ kéo dài thêm 2 giây. Chính vì 4 giây này, bình chướng vô hình trong chuông đột nhiên bị xé mở. Theo đó đôi mắt cái đầu thứ 6 mở ra, bên trong có ánh sáng xám chớp động. Cái đầu thứ 6 đã thức tỉnh. Nó ngửa đầu phát ra tiếng gầm, còn lại 5 cái đầu cùng gào thét, thanh âm kinh thiên động địa vang vọng 8 hướng. Ông lão man tộc trong động phủ của Tô Minh không thể chống cự được nữa. Thân thể nổ ra không nhiều lắm mưa máu, lập tức rơi vào hôn mê, loại hôn mê này là cố ý. Trên bầu trời, trong đôi mắt cái đầu thứ 6 thức tỉnh, xuất hiện bóng dáng Tô Minh. Bây giờ 6 cái đầu cùng gầm lên, thanh thế kinh người, đáng tiếc không ai nhìn thấy. Chỗ này lại là nơi xa xôi trong vu tộc, nếu không thì chắc chắn sẽ khiến người phải chú ý tới. Bộ dạng của thú cửu anh nhìn như thánh thú của vu tộc, đổi là ai thấy cũng sẽ chấn kinh. Tô Minh ngồi xếp bằng trong động phủ, mặt trắng bệch nhưng đôi mắt đầy kích động. Hắn có lòng muốn mở ra cái đầu thứ 7, nhưng thân thể đã rất yếu ớt, linh thạch tiêu hao cực lớn. Huống chi hắn biết lấy tu vi hiện giờ, khiến cái đầu thứ 7 thức tỉnh, vốn là chuyện không thể. Im lặng, hắn từ bỏ tiếp tục, đôi tay bấm đốt niệm thần chú, tay phải chỉ lên trên. Cửu anh nam hoàng thông hình sát, thu. Miệng Tô Minh lầm bầm, theo ngón tay chỉ. Bầu trời thú cửu anh to lớn, nhanh chóng biến mơ hồ, chớp mắt trong suốt không còn bóng dáng. Chuông cũng thu nhỏ lại, hóa thành luồng sáng đen, vọt hướng sơn mạch, dọc theo mấy lỗ hổng bên trên động phủ chui vào, bềnh bổng trước mặt Tô Minh. Chuông hàm sơn bây giờ trông như là lục lạc cổ xưa, tỏa ra tang thương. Khi Tô Minh nhìn hắn, thì hắn có cảm giác nó là một phần thân thể, dù nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận sự tồn tại của nó. Tinh thần máy động là có thể khiến báu vật này biến đổi. Sau khi cái đầu thứ 6 thức tỉnh ra thần thông, chỉ là như vậy. Tô Minh nhắm mắt lại, cảm nhận trong chuông, bởi vì cái đầu thứ 6 thức tỉnh, tất cả biến đổi tăng lên, lát sau từ từ mở mắt ra giật mình. Hắn nhíu mày, lấy một ít đan dược nuốt xuống, không vận chuyển mà đứng dậy đi qua đi lại trong động phủ, dường như chần chừ việc gì đó khó quyết định. Như vậy xem ra, dù Tu Vi đã đến trình độ nhất định, muốn mở ra cái đầu thứ 7 cũng không có khả năng lớn. Nhưng cùng lúc đó, một khi có thể mở ra cái đầu thứ 7, hiện ra biến đổi thì sẽ đạt tới trình độ cực kỳ đáng sợ. Nếu mình đoán không sai, dựa theo thuật pháp của cái đầu thứ 6, một khi cái đầu thứ 7 thức tỉnh, có xác suất rất lớn, khiến một lũ chân linh của thú cửu anh giáng xuống. Tô Minh dừng bước chân, mắt có quyết đoán. Việc này không thể do dự nữa. Tại đất vô tập này vốn nguy hiểm chập trùng, giết chóc không thể tránh được. Nếu đã vậy, Tô Minh nhìn chuông bồng bềnh ở trên một bên, vẻ mặt phức tạp. Mình phải hoàn thành yêu cầu thức tỉnh cái đầu thứ 7. Tô Minh vung tay áo, chuông lập tức bay về hướng hắn dung nhập vào thân thể. Chuông này đúng là báu vật, nhưng tại sao nó lại bị đặt ở thành Hàm Sơn, nhiều năm như vậy lại không bị người lấy đi? Chỉ có Từ Mã Tín và mình có thể tranh đoạt. Man tộc không thiếu cường giả, còn có ám ảnh tiên tộc giáng xuống, tại sao họ lại bỏ qua chuông Hàm Sơn? Trừ phi bọn họ không cách nào mang đi, không thể lấy, hoặc là không dám di động. Vấn đề này Tô Minh từng nghi hoặc, nhưng đến hiện nay vẫn không có đáp án chính xác. Hắn lắc đầu không suy nghĩ việc này nữa, mà khoanh chân ngồi hít thở vào. Thời gian nhoáng một cái, đã trôi qua 3 ngày. 3 ngày sau, ông lão vô tộc hôn mê ngoài sân mạch đã mở mắt, con mắt xoay tròn vài vòng, đứng bật dậy, nhìn bốn phía từ từ lùi ra sau. Cứ thế đi sao? Giây phút lão lùi lại, thì giọng lạnh lùng của Tô Minh chậm rãi truyền ra từ trong sơn mạch, rơi vào tai của ông lão. Người ông lão khựng lại, mặt nặn ra nụ cười. Nếu không có việc gì, thì ta không ở đây nữa. Đã vài ngày không về, trong bộ lạc còn có không ít việc đang chờ. Núi này là của người. Ông lão vội vàng nói. Từ đầu tới cuối, lão không nhìn thấy bóng dáng Tô Minh. Trong lòng đối với nhấp hồn ưng vu càng kiêng dè sâu hơn. Cộng thêm tình hình trước khi hôn mê khiến lão kinh sợ, giờ sớm đã không còn có lòng xung đột. Phạm vi 3.000 mét nơi đây. Giọng Tô Minh chậm rãi chuyển ra, không đợi hắn nói xong thì ông lão vô tộc liên tục gật đầu. Biết, biết, trong 3.000 mét, ta đi nói với người trong bộ lạc, tuyệt đối sẽ không bước vào, không còn việc gì, ta xin từ biệt. Lúc ông lão vô tộc nói chuyện thì không ngừng rút lui, mãi tới khi lui tới bên cạnh 6 tộc nhân của lão thì mới đạp mạnh vài cước, đá tỉnh mấy tên hôn mê, vội vàng chắp tay dẫn theo bọn chúng rời đi. 6 tộc nhân mặt tái nhợt, đối với sơn mạch Tô Minh ở, tràn ngập cảm giác kính sợ và bí ẩn. Đi theo ông lão chạy nhanh, từng tên trong lòng đều tràn đầy sợ hãi. Mãi đến khi trở về bộ lạc, thì một gã đàn ông trong đó do dự một lúc rồi nhỏ giọng nói. A Công, làm sao bây giờ? Có cần thỉnh tượng vu tổ ra ra tay không? Hờ, thằng nhóc chỉ biết giả chết. Làm sao? Ngươi lại còn nói. Tượng tổ công còn có uy lực một lần. Đây là để chấn nhiếp hắc lạc. Ông lão xấu xí trừng mắt, xoay người nâng tay mạnh vỗ vào đầu gã đàn ông. Nói cho ngươi, nhiếp hồn ưng vu này không thể khinh thường. Người này mới chỉ là triển khai thần thông mà đã có thanh thế như vậy. Dù ta liều mạng ra tay thì có tác dụng gì chứ? Người ta là nhiếp hồn, thuộc về người bên ngoài đến đi tự do. Lão tử không nắm chắc giết chết được. Hơn nữa nếu lão tử thua thì đám nhóc các ngươi chẳng phải là xong rồi sao? Người trong bộ lạc sẽ ra sao đây? Coi như lão tử may mắn thắng, người ta chạy trốn tìm cơ hội để trả thù. Bộ lạc chúng ta lại không thể rời đi. Cuộc mua bán này sẽ không có lợi. Ông lão vuốt râu, bây giờ lão không có sự ngờ ngợi trước đó, mắt lóe ra tia gian xào. Lý do mới nãy, lão tử nịnh nọt như vậy, lộ ra vẻ kính sợ, cung kính như vậy thì mới tránh cho sự việc đối với chúng ta là trứng chọi đá. Cái này gọi là co được, giãn được. Mắt ông lão chớp lóe, nhìn vị trí chính đông. Nhìn bộ dáng của người này, chắc không phải lão già hắc hạc mời đến. Cứ nhìn xem, lão già hắc hạc tính tình nóng nảy, chứ không như lão tử co được, giãn được. Nói không chừng, đây lại là chuyện tốt. Ông lão cười cười, sau đó nghiêm túc vỗ đầu mấy tộc nhân. Về nhà, các ngươi nhớ kỹ, sau này không có lệnh của ta thì không được bước vào 3.000. À không, 5.000 mét sơn mạch. Sau khi ông lão vu tộc của bộ lạc Bạch Ngưu rời đi, Tô Minh ở trong động phủ của mình yên tĩnh vài ngày. Không có ai quấy rầy, cả ngày Tô Minh chìm đắm trong tu hành. Thời gian rảnh thì ngắm trăng ở trên trời, tu luyện huyết hỏa trùng trùng. Ban ngày chỉ quan sát dược đỉnh và xem xét trạng thái thân thể ông lão man tộc. Tô Minh còn chuyên môn, dùng mấy phòng đá dẫn lực lượng thiên địa đậm đặc đến. Lại từ gần đó, lấy một ít bùn đất gieo trồng thảo dược. Trừ điều đó ra, thời gian còn lại, Tô Minh tập trung vào dò tìm chuyển thừa tinh phong man và lôi man, cảm nhận phong chi sơ và lôi chi nguyên trong người, tìm cách có thể thi triển thuật thần thông của phong man và lôi man. Tại nơi hẻo lánh vu tộc này, Tô Minh chìm đắm trong thế giới của mình, quên mất đại chiến vu man còn đang tiến hành, quên đi tai biến đông hoang. Trong đầu hắn, chỉ tồn tại duy nhất là trong 3 năm khiến tu vi tăng mạnh phạm vi lớn. Chỉ có như vậy mới có thể đi gặp gỡ tiên giáng trần, tìm ra bí mật hai chữ túc mệnh. Nhưng ngày yên tĩnh ngắn chẳng tẩy gang, 7 ngày sau, Tô Minh từ ngồi xếp bằng mở mắt ra. Trong tay hắn cầm truyền thừa tinh phong man, ngẩng đầu nhìn hỏa hầu không xa. Đuổi chúng đi đi. Hỏa hầu biểu tình hưng phấn vỗ ngực, xách theo cây gậy, hóa thành vệt sáng đỏ biến mất. Không lâu sau, hỏa hầu vẻ mặt thỏa mãn trở về, vung tay múa chân với Tô Minh nửa ngày. Được rồi, nếu gặp kẻ xâm nhập, người có thể tự phán định. 3 lần đầu thì đừng hại người. Nhưng nếu lần thứ 4 mà còn có vẻ bước vào thì người có thể giết. Tô Minh hơi trầm ngâm sau đó gật đầu, tiếp tục chìm đắm trong lĩnh ngộ phong lôi. Hỏa hầu càng hưng phấn hơn, nhoáng người lại chạy ra bên ngoài. Trong mấy ngày nay, luôn có phu nhân tụm năm tụm ba tới, ở bên ngoài quan sát. Tóc của những người này đa số cắm lông chim đen, hoàn toàn khác với bộ lạc Bạch Nghiêu. Trong đó, có một số kẻ quan sát xong, xâm nhập vào 3.000 mét, bị hỏa hầu đột nhiên xuất hiện, giết gào múa may cây gậy. Những vô nhân này đa số là sơ vu, dù biết chút thuật pháp thần thông, nhưng tốc độ hỏa hầu thường lại chớp mắt đã tới gần. Người nào bị nó tới gần đều sẽ trong tiếng nổ bắn ngược người ra, bị cây gậy đánh bay ra xa. Mấy lần sau, vô nhân đều cắm cọng lông ít đi nhiều, tới cuối cùng không còn thấy nữa, dường như biết không thể xâm nhập nên đã từ bỏ. Mãi đến khi Tô Minh cư trú trong động phủ nửa tháng, ngày hôm nay, vị trí chính đông có 3 vệt sáng xé gió lao tới. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Người này thân thể cực kỳ to lớn, mắt sáng ngời. Hai người sau lưng đều là ông lão. Ba người cách sân mạch Tô Minh ở 1 vạn mét, từ trên trời đáp xuống mặt đất, nhìn sân mạch phía xa nguy nga. Tộc trưởng, đằng trước ngoài 7000 mét là giới hạn. Lúc trước vài lần chỉ cần tộc nhân chúng ta vượt qua, thì con khỉ sẽ bỗng dưng xuất hiện. Tuy không giết người, nhưng ra tay ngày càng độc ác. Cuối cùng một lần tộc nhân bị chúng đòn đứt hết gân cốt. Xem tình hình, dường như nếu xâm nhập thêm thì nó sẽ giết. Một ông lão sau lưng người đàn ông trầm giọng nói. Bộ lạc Bạch Nghiêu có thể chịu đựng được, do đó thấy được người chiếm cứ nơi đây không phải là kẻ tầm thường. Đặc biệt là nửa tháng trước, trời đất biến đổi. Chúng ta ở trong bộ lạc thấy được rõ ràng. Người này theo lão phu thì nên chở vô công trở về rồi tính đi. Một ông lão chần chừ một lát nhỏ giọng nói. Không sai, vô công đi ra ngoài đã được 1 tháng. Lúc trước khi lão nhân ra đi đã có nói, khoảng 1 tháng sau sẽ trở về. Vô công đi là mời cơ phu nhân đến giúp diệt bộ lạc Bạch Nghiêu. Chúng ta không kém vài ngày này. Hai ông lão khuyên nhủ, nhưng người đàn ông trung niên chính giữa im lặng một lúc thì lắc đầu. Vô công cầm hết tài sản của bộ lạc ta, cũng không nắm chắc sẽ mời được cơ phu nhân tại Dược Mã Phong. May mà bây giờ lòng người trong vô tộc kinh hoàng, bởi vì chiến tranh kéo dài, vật tư thiếu hụt, cho nên vô công mới quyết tâm đi mời cơ phu nhân ra tay. Nhưng chỉ có thể ra tay một lần mà thôi. Một lần này chúng ta phải dùng ở trên người bạch qua bộ lạc Bạch Nghiêu. Nếu để cơ phu nhân ra tay 2 lần, thì chúng ta trả giá không nổi, dù là lấy ra chiến lợi phẩm từ bộ lạc Bạch Nghiêu. Nhưng nếu vậy, thì dù không còn bộ lạc Bạch Nghiêu, thì chúng ta cũng không có lợi. Người này rốt cuộc có tu vi gì, chúng ta còn chưa biết. Nửa tháng trước, dù là thanh thế lớn, nhưng dù sao cũng phải thử xem coi thực lực chân chính của người này. Nếu không vô công trở về chúng ta không thể ăn nói. Huống chi lấy tu vi chiến vu ương vu của ta, dù không thắng được, nhưng muốn trong thời gian ngắn giết ta cũng rất khó. Trừ phi, hắn là hậu vô, hoặc có con rối nhấp hồn cường đại bất tử. Nếu không ta vẫn có thể thăm dò ra thực lực được. Hai người các ngươi đừng có bước vào cấm địa, ở bên ngoài cẩn thận quan sát. Ý ta đã quyết. Người đàn ông chậm rãi nói, mắt có chiến ý. Trong người chuyển ra tiếng bóc bóc. Nguyên thân hình gã phình ra, tựa như ngọn đồi. Gã bước đi nhanh, từng bước một tiến tới trước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện cầu ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.